Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 109 phần B. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi theo cái nhóm người đó và bất ngờ bị một cái vị võ giả tập kích để mà cướp đồ. Cái người này hết sức là hiếu sát, thì là Đàm Tứ, là một cường giả trên địa sát bang. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này, tập số 109 phần B. Hăng hái, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Các huynh đệ, đều vực dậy hết tinh thần cho ta. Cái tên gia hỏa này không dễ đối phó. Liêu Vũ Sinh trầm mặt nói, cao thủ địa sát bảng cũng không có thể nào qua loa được. Nếu như không phải có linh huyền đồng tâm trận phụ trợ, hiện tại chắc chắn là hắn đã quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, có chạy được hay không, đó lại là một chuyện khác. Binh đoàn đánh thuê Lục Hải cũng biết địa sát bảng có ý nghĩa gì. Mỗi người đều lấy ra 12 phần tinh thần, toàn lực đối phó với một kích sấm sét của Đàm Tứ. Trong lúc nhất thời, kết giới đại thịnh tỏa ra, uy lực dường như càng mạnh hơn trước. Đàm Tứ thở ơ, đứng nhìn đám người Lưu Vũ Sinh đánh, cũng là không có một chút sốt ruột nào. Trận pháp này có chút thú vị đó. Có điều, chỉ dựa vào nó mà cũng muốn đối phó với ta sao? Đàm Tứ cười lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một thanh huyết đao nhỏ. Huyết Nguyệt Trảm. Đàm Tứ nói mỗi một chữ, một đạo đạo lực hình bán nguyệt màu đỏ, màu máu khủng bố liền chém về phía đại trận. Sắc mặt của Liêu Vũ Sinh ngưng trọng không gì sánh được, đem nguyên lực toàn thân không giữ lại chút nào đưa vào bên trong trận pháp. Một chiêu khí thế này của Đàm Tứ hoàn toàn bất đồng với một đạo lúc trước, nguyên lực không chỉ là mạnh gấp mấy lần. Hắn biết thì dựa vào linh huyền đồng tâm trận, sợ rằng là căn bản không thể nào đỡ được một chiêu này. Có điều đến lúc này, hắn cũng không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể toàn lực mà ứng phó. Nhưng mà ngay tại lúc này, quang mang linh huyền đồng tâm trận một lần nữa nổi dậy, một đạo hỏa diễm mãnh liệt phun trào một lần nữa, đụng vào đạo mang của Đàm Tứ. Cần sức ngang tài, Lực Vũ Sinh cũng là không dám tin vào một màn trước mắt này. Đao mang của Đàm Tứ này bị bọn họ đỡ được sao? Wow, Diệp Nghiêm Linh bỗng nhiên kêu to lên, có vẻ vô cùng hưng phấn. Thế nhưng mà lời của nàng còn chưa nói ra hết thì đã nhìn thấy Diệp Viễn khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần phải nói. Tiểu nha đầu này khá khôn khéo, vội vàng che miệng lại. Linh Nhi, đây chính là bí mật nhỏ của chúng ta, đừng nói cho người khác biết. Diệp Viễn truyền âm nói, tiểu nha đầu này hưng phấn gật đầu, giống như là bảo vệ cái bí mật gì kinh thiên động địa, âm thầm đắc ý không ngừng. Người khác không có chú ý tới động tác của Diệp Viễn, duy chỉ có tiểu nha đầu Nghiêm Linh này để ý tới. Nghiêm Tuấn không hiểu cho lắm, lạnh lùng nói, Nghiêm Linh, ở chỗ này hồ đồ cái gì vậy? Nhanh chóng trở lại xe ngựa. Tiểu nha đầu kia lè lưỡi, chạy nhanh như chớp. Nghiêm Linh đi rồi, Nghiêm Tấn cũng là thở ra một hơi dài, nói với Lưu Vũ Sinh. Lưu đại ca, người quả nhiên là lợi hại. Trận pháp này ngay cả đến cao thủ địa sát bảng cũng đều không có làm gì được. Đúng như vậy, cái gì mà ở cao thủ địa sát bảng, ta thấy cũng không có gì hơn cái này. Lưu Vũ Sinh cười to, hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta phát huy vượt xa mức bình thường, khiến cho uy lực trận pháp nâng cao một bậc sao? Lưu Vũ Sinh thầm nghĩ. Một lần còn có thể là nói là trùng hợp, thế nhưng nếu như liên tiếp hai lần, vậy thì đó chính là mình trong lúc không hay biết đã đột phá. Hắn chính là nòng cốt của toàn bộ trận pháp, cũng chỉ có hắn mới có thể phát ra công kích bén nhọn như vậy. Sa mặt của Đàm Từ tái xanh lại, không ngờ cái trận pháp này lại có thể chống đỡ được một đòn của hắn như vậy. Riêng một đạo hỏa diễm vừa rồi nhô ra kia, quả thật là cực kỳ cường hãn, vậy mà lại tương xứng với huyết nguyệt trảm của hắn ta. Có điều hắn không tin, một đám quân đánh thuê nhỏ nhỏ thế này còn có thể là có thực lực chống lại hắn. Nếu như đối phương thực sự là có thực lực như vậy, một chém trước đó tuyệt đối không thể nào đạt được hiệu quả thế kia. Ở giữa những người này nhất định là có cao thủ. Chỉ là cái người này không hề muốn bại lộ mình, cho nên mới mượn tay Lưu Vũ Sinh để đối phó với mình thôi. Xem ra vừa rồi cũng là người này xuất thủ, mới có thể là đốt sạch sẽ đám phệ tâm trùng mình đã cực khổ bồi dưỡng. Đàm Tứ nhìn Lưu Vũ Sinh cười lạnh. Chỉ dựa vào người mà cũng xứng làm đối thủ của ta sao? Lưu Vũ Sinh không có sợ hãi, nói: Ha ha ha, cho tới bây giờ binh đoàn đánh thuê chúng ta đều là không tán thành võ lực cá nhân, mọi người cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn chính là thắng lợi. Cho dù là ta không có phải là đối thủ của ngươi thì sao? Ngươi cũng không có làm gì được chúng ta. Đúng như vậy, thủ lĩnh Huy Vũ, chúng ta chính là mạnh nhất. Lời này của Lưu Vũ Sinh khiến cho những thành viên ở trong binh đoàn đánh thuê phải vỗ tay cổ vũ. Tuy là không có thể nào giải thích được, thế nhưng lòng tin của những thành viên lúc này cũng đã tràn đầy. Sợ hãi khi trước đối với cao thủ địa sát bảng bây giờ đã tan thành mây khói. Cường giả địa sát bảng trong truyền thuyết dường như cũng không phải là không có thể nào chiến thắng. Trong lòng Diệp Viễn âm thầm cảm thấy buồn cười. Cái người kia ngược lại là biết tận dụng cơ hội mà thu mua lòng người. Có điều có thể khiến cho linh huyền đồng tâm trận của binh đoàn đánh thuê Lục Hải tu luyện đến mức này, Lừa Vũ Sinh xác thực cũng không có phải là cái hạng đơn giản. Nếu như không phải đụng phải cao thủ như là Đàm Tứ, Lừa Vũ Sinh ra vào khu vực biên giới Loạn Ma Hải này chắc chắn là cũng không có vấn đề gì. Đàm Tứ tức giận đến mức xanh mặt, vết sẹo ở trên mặt càng trở nên dữ tợn hơn. Có điều Đàm Tứ cũng không có cãi lại gì. Ở lại địa phương Loạn Ma Hải này, thực lực là tất cả vốn liếng để mà nói chuyện. Hắn không làm gì được binh đoàn đánh thuê này, còn nói mạnh miệng nữa cũng không có làm nên chuyện gì. Ánh mắt của hắn quét qua mặt của tất cả mọi người ở bên trong binh đoàn đánh thuê này, muốn tìm được cái tên cao thủ ẩn giấu kìa. Khi ánh mắt hắn quét đến vị trí Diệp Viễn, cũng dừng lại một chút. Nhiều năm ấp mé ở bờ vực sinh tử như vậy, khiến cho thực lực của hắn có tiến bộ rất lớn, cũng làm cho nhận biết của hắn trở nên vô cùng nhạy bén. Khi ánh mắt đầu tiên của Đàm Tứ nhìn tới Diệp Viễn, đã cảm thấy Diệp Viễn này không có giống như là người thường. Thế nhưng rất nhanh, chính hắn đã phủ định đi ý nghĩ của mình. Cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp, tuổi còn nhỏ, căn bản là không thể nào là cái cao thủ ẩn giấu kia được. Thế nhưng ngoại trừ Diệp Viễn, hắn căn bản lại không có tìm ra được cái người nào khác khả nghi. Nhìn cái gì vậy? Rốt cuộc là người có đánh nữa hay không? Nếu như không đánh, chúng ta còn phải gấp rút lên được. Lưu Vũ Sinh lớn lối nói. Đàm Tứ liếc nhìn Lưu Vũ Sinh hừ lạnh. Lần này coi như các người gặp mày, hy vọng rằng người đừng có mà rơi vào trong tay ta. Nói xong, thân hình của Đàm Tứ khẽ động để biến mất ở trước mặt mọi người. Ha ha ha ha, cao thủ địa sát bảng bị binh đoàn đánh thuê Lục Hải chúng ta đánh chạy rồi. Cái này lúc trở về là định thành, sợ rằng địa vị binh đoàn đánh thuê Lục Hải chúng ta chắc chắn là sẽ phải vượt lên rất xa. Lừa Vũ Sinh cười lớn. Nghiêm Tuấn cũng là chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Lưu đại ca. Lưu đại ca có thể là đánh cao thủ địa sát bảng bỏ chạy như vậy. Binh đoàn đánh thuê Lục Hải ở tại La Định Thành hoàn toàn là xứng đáng với danh hiệu đệ nhất binh đoàn đánh thuê. Từ nay về sau không ai có thể vượt qua. Đâu có. Lần này vẫn là phải nhờ có Nghiêm đường ra. Nếu như không phải là lần này người thuê chúng ta, thì chúng ta cũng không có cơ hội này đâu. Lúc này, Lưu Vũ Sinh cũng là cực kỳ vui mừng. Cao thủ địa sát bảng, đối với bọn họ mà nói, đều chính là những sự tồn tại trong truyền thuyết. Phải biết rằng, một cái Loạn Ma Hải lớn như vậy, cao thủ thiên khải cảnh đâu chỉ có hàng nghìn, hàng vạn. Hơn nữa, bên trong địa sát bàng này thì có vẻn vẹn 500 người. 500 cánh người này chính là những võ giả lợi hại nhất trong số võ giả thiên khai cảnh. Nghe đồn, cao thủ địa sát bàng vượt cấp chiến thắng vô tường cảnh bình thường không có phải là nói chơi. Từ đó có thể thấy thực lực của cao thủ địa sát bàng mạnh như thế nào. Có thể đánh cho một cao thủ như vậy bỏ chạy, đủ để có thể để cho binh đoàn đánh thuê Lục Hải này vang danh thiên hạ. Cái kia không phải là ta muốn dội nước lã đâu, thế nhưng mà sợ rằng cái người kia. Diệp Vệ lúc này nói đến phần nửa thì lập tức đã bị Nghiêm Tuấn chặn lại. Diệp dược sư của ta, người cũng đừng không có cần phải tiên trì như vậy nữa. Nghiêm Tuấn sợ hãi la lên. Lời nói của Diệp Viễn vừa rồi lập tức hù dọa tất cả mọi người giật mình. Nói cái gì thì tới cái đó. Cái miệng quạ đen của Diệp Viễn còn nói thêm gì nữa. Thậm chí bọn họ còn lo lắng có khi nào có dẫn cả cường giả thần cảnh đến đây không. Diệp Viễn chớp chớp con mắt, ý bảo là mình sẽ không nói nữa. Nghiêm Tuấn mới thở phào một tiếng buông tay. Diệp Viễn tỏ ra vẻ vô tội nói, ta chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở các ngươi một chút thôi. Có cần phải như vậy không? Đúng, chính là như vậy. Nghiêm Tuấn cùng với Lưu Vũ Sinh trang miệng một lời. Đàm Tử Kinh sợ thối lùi. Rốt cuộc thì đoàn người này lại bước lên hành trình một lần nữa. Cường giả vùng này trên cơ bản đều bị Đàm Tử giết sạch. Dọc theo con đường này lại ung dung hơn rất nhiều. Ngay cả một người bới móc cũng là không có. Hơn nữa, bởi vì câu nói sau cùng không có nói ra khỏi miệng Diệp Viễn, Đàm Tử kia cư nhiên cũng không có đến tìm phiền phức. Có điều, dọc theo con đường này, Lữ Vũ Sinh đều là giữ 10 phần tinh thần để mà ứng phó với những trận đánh lén của Đàm Tử. Mặc dù lời nói của Diệp Viễn chưa nói hết câu, thế nhưng mà hắn vẫn luôn đề phòng. Đối với loại cường giả như Đàm Tử này, hắn tuyệt đối là không có dám buông lòng. Nếu như nói không có linh huyền đồng tâm trận, hắn chắc chắn là nháy mắt vài phút đã bị tiêu diệt. Có điều, không biết vì sao Đàm Tử không có xuất hiện nữa. Thật ra, Đàm Tử cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Hắn vẫn luôn đi theo gần thương đội này, thậm chí có một lần còn muốn đánh lén. Thế nhưng mỗi lần đánh lén đều bị mộ đạo thần thức như có như không kinh sợ thối lùi. Hành động của hắn căn bản là không có cách nào có thể giấu giếm được tai mắt Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ là lấy thần thức cảnh cáo hắn chớ nên khinh cử vọng động. Lúc này, Đàm Tử mới xác định ở bên trong thương đội này tuyệt đối là có một bậc cao thủ có thực lực càng thâm sâu hơn so với hắn. Đối phương chỉ là không muốn bại lộ thân phận, cho nên mới lấy phương thức này đến cảnh cáo. Nếu như hắn thật sự không biết điều, sợ rằng đối phương sẽ thật sự động thủ giết người. Đàm Tử hắn giết người như máy, thế nhưng không có nghĩa là hắn không sợ chết. Loại chuyện lấy trứng chọi đá thì vậy, hắn sẽ không đi làm. Tuy là Diệp Viễn không thích cái loại người gặp người liền giết thành tính như là Đàm Tử, thế nhưng hắn cũng không có phải là cái loại người cổ hủ. Ở loạn ma hải này, loại người giống như Đàm Tử quá nhiều, các bạn đã giết không xuể. Đương nhiên, Đàm Tử cũng thức thời, Diệp Viễn cũng lười động thủ. Sau đó, Diệp Viễn dùng tiểu hỏa để lại một cái phần thân ở trên xe ngựa, còn chính mình thì đi vào bên trong Hạo Thiên Tháp tu luyện. Lại nói, 2 năm qua để thăng cảnh giới của Diệp Viễn cũng tăng cực kỳ nhanh, tốc độ cảm ngộ ý cảnh lại là chậm lại. Hiếm có được một chút thời gian thanh nhàn, Diệp Viễn tự nhiên là không có thể nào lãng phí. Ở bên trong không gian ý thức Hạo Thiên Thạch Bì, Diệp Viễn cho mày tự lẩm bẩm. Bước cuối cùng của chân lý vô thượng trước nhiệt này, rốt cuộc là làm như thế nào để mà vượt qua đây? Lẽ nào cái tên linh trá kia lợi hại như vậy? Chân lý trước nhiệt này quả nhiên là không có dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Diệp Viễn cảm ngộ chân lý vô thượng trước nhiệt đã đi đến bước cuối cùng. Cảm giác kia rõ ràng có thể là đụng tay đến. Nhưng mà Diệp Viễn vẫn là chậm chạp, không bắt được cái điểm kia. Truyền thuyết, chân lý vô thượng trước nhiệt tu luyện đến cực hạn, có thể thiêu hủy vạn vật, không gì không phá. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của chân lý vô thượng này. Thế nhưng, đồ vật càng mạnh, tự nhiên là sẽ càng khó lĩnh ngộ. Diệp Viễn tiến dần trên đường này đã nhiều năm, đồng thời mượn sự trợ giúp của Hạo Thiên Thạch Bì mới đạt tới cảnh giới như bây giờ. Thế nhưng muốn đột phá cửa ải cuối cùng kia cũng không có dễ dàng như vậy. Ở bên trong không gian ý thức, Diệp Viễn cũng không biết tạo ra bao nhiêu thứ, nhưng mà bước cuối cùng này vẫn là chậm chạp nhìn không thấy hy vọng. Bỗng nhiên, Diệp Viễn vỗ ót, ảo não nói: "Ai, sao ta lại đần như vậy?" Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết kèm theo võ kỹ vốn đã ẩn chứa chân ý hệ hỏa ở giữa. Cái tên Linh Trá kia cũng là tu luyện võ kỹ thì mới cảm ngộ được chân ý vô thượng. Ta đây là có đường tắt còn không muốn đi, chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Cũng là ngộ tính của Diệp Viễn rất cao, hắn đi tới con đường này phần lớn đều là tự mình cảm ngộ chân ý vô thượng, tự mình sáng tạo võ kỹ. Càng về sau lại rất ít dùng Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết kèm theo công pháp. Một khi dưỡng thành thói quen này, liền thành một cái quán tính cực kỳ lớn, khiến cho Diệp Phiến khinh thường học tập sở trường võ kỹ khác. Lại không biết rằng, hậu nhân đều là đứng ở trên vai của tiền nhân. Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết là một bộ thần quyết, uy lực của võ kỹ mà nó kèm theo sao mà có thể tưởng tượng được. Đem chuỗi võ kỹ này luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chân ý trước nhiệt của Diệp Phiến liền sẽ tự nhiên mà thành. Men theo võ kỹ đi lĩnh ngộ chân ý vô thượng, nếu như phải so với cảm ngộ vô căn cứ của chính mình thì có vẻ như dễ dàng hơn nhiều. Diệp Viễn hít sâu một hơi, ý thức liền rời khỏi Hạo Thiên Thạch Bì, bắt đầu suy nghĩ tới công pháp Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Bắt đầu từ chương đầu tiên Tuyệt Dương Chỉ, Diệp Viễn chậm rãi sắp xếp mạch lạc bộ võ kỹ này. Dựa theo cảm ngộ bây giờ của Diệp Viễn đối với trước nhiệt chân ý và chân ý truyền dẫn, một lần nữa hắn lĩnh ngộ những võ kỹ này đã có nhận thức hoàn toàn mới. Là một bộ thần quyết, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết này vốn là một mạch tương liên, võ kỹ của nó tự nhiên cũng là một mạch tương liên. Diệp Viễn nhớ lại cảm ngộ chân ý của chính mình, phát hiện ra chuỗi võ kỹ này chính là phát triển dọc theo mạch chân ý mà sáng tạo ra bộ công pháp này. Tầng thứ 4 Thiên Viêm Trường, tầng thứ 5 Quỳ Nguyên Hòa, tầng thứ 6 Không Vô Hòa Ấn. Diệp Viễn kinh ngạc phát hiện tu luyện võ kỹ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết đến tầng thứ 6 cũng đã đạt được cấp độ chân ý vô thượng. Vậy chẳng phải nói chỉ cần là tự mình tu luyện từng bước bây giờ đã cảm ngộ được chân ý vô thượng sao? Phát hiện này khiến cho Diệp Viễn cười khổ không ngừng, thật sự là có được bảo sơn mà không có tự biết. Ba cấp độ võ kỹ phía đằng sau, mỗi một tầng đều đối ứng với ba tầng chân ý vô thượng. Chỉ cần là Diệp Viễn lĩnh ngộ được hoàn toàn ý nghĩa sâu xa cuối cùng của Cửu Dương Thần Phần Thiền, nắm giữ chân ý vô thượng trước nhiệt tự nhiên là không có phải nói chơi. Thật ra cái này cũng không có thể nào trách Diệp Viễn, cảm ngộ đối với kiếm đạo của hắn quá mạnh, thế cho nên hắn sáng tạo ra võ kỹ so với chiêu thức của Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết thì càng muốn mạnh hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cảm ngộ chân ý vô thượng ở kiếm đạo của Diệp Viễn đã đạt đến từng năm. Nhìn lại, người đúng là ở ngọn đèn lúc suy yếu. Ta đây là luôn xông về phía trước mà đã bỏ qua mất phong cảnh phía đằng sau. Diệp Viễn cảm thán, không có ai là sẽ không có phạm phải lỗi lầm. Diệp Viễn cũng không có nằm trong số đó, không có nằm ngoài trong số đó. Diệp Viễn quá tự tin đối với ngộ tính của mình, thế nhưng mà hắn thật không ngờ, hắn ở cảm ngộ phó đạo chỉ mới là vừa bước được có 10 năm mà thôi. Không có thời gian lắng động, những thứ chân ý vô thượng cực kỳ cao thâm này, sao mà có thể dễ dàng cảm ngộ như vậy? Linh Trá Thần Vương mạnh là không sai, thế nhưng thời gian mà hắn ở trên con đường này tiến lên, là việc mà Diệp Viễn có thúc ngựa cũng là không đuổi kịp. Nghĩ thông soát đoạn này, Diệp Viễn không do dự nữa, lại bắt đầu tu luyện bộ võ kỹ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Diệp Viễn không có lười biếng, hắn bắt đầu tu luyện từ tầng thứ nhất Tuyệt Dương Chỉ. Đây là một bộ võ kỹ hoàn chỉnh, thiếu bất kỳ một cái phần đoạn nào cũng có thể là tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với lĩnh ngộ phía đằng sau. Dựa vào kiến thức của Diệp Viễn, đương nhiên là sẽ không có phạm sai lầm ở chỗ này. Có điều đến lúc hắn thật sự bắt đầu tu luyện môn võ kỹ này, hắn vẫn phát hiện ra mình nghĩ quá đơn giản. mấy tầng võ kỹ phía trước. Diệp Viễn luyện thuận buồm xuôi gió, chỉ tốn thời gian không đến 2 ngày nên đã giải quyết xong. Thế nhưng lúc đến tầng thứ 6, tốc độ tu luyện của Diệp Viễn lập tức giảm mạnh. Môn võ kỹ Không Vô Hỏa Ấn là chỗ đột phá của chân lý vô thượng, cực kỳ khó tu luyện. Diệp Viễn tốn thời gian nửa tháng, miễn cưỡng lắm cũng mới tu luyện tới tiểu thành. Vẫn là kém khoảng cách lĩnh ngộ chân lý vô thượng một bước ngắn. Có điều tu luyện Không Vô Hỏa Ấn và cảm ngộ khi trước của bản thân Diệp Viễn kiểm chứng lẫn nhau, vẫn là khiến cho hắn đối với chân lý vô thượng trước nhiệt này càng là có lý giải sâu sắc hơn. Còn có một viên hỗn nguyên tinh cuối cùng. Xem ra, không sử dụng viên hỗn nguyên tinh này, sợ là trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào có thể cảm ngộ được chân lý trước nhiệt vô thượng. Diệp Viễn cảm thán. Rốt cuộc, Diệp Viễn cũng phải dùng hết số hỗn nguyên tinh lấy được từ chỗ Long Đằng. Diệp Viễn cực kỳ quả quyết, cũng chẳng có bao nhiêu do dự, đưa thẳng hỗn nguyên tinh vào Hạo Thiên Thạch Bì. Rèn sắt ngay khi còn nóng, Diệp Viễn cảm giác hắn cách chân ý vô thượng không còn bao xa. Thép tốt cần ở trên lưỡi đào, hỗn nguyên tinh này không có gì là không đỡ dùng. Huống hồ Diệp Viễn biết ở bên trong Loạn Ma Hải chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới có thể bảo đảm được sự an toàn của bản thân. Khác với những nơi khác, cái loại địa phương giống như Loạn Ma Hải này, chỗ nào cũng có võ giả cảm ngộ chân ý vô thượng. Lúc Diệp Viễn đối mặt với bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều ưu thế. Cho nên, lĩnh ngộ môn chân ý vô thượng thứ hai, đó là điều bắt buộc phải làm. Sau đó, chính là tu luyện võ kỹ khô khan. Mỗi một ngày, Diệp Viễn đều dựa theo phương pháp Không Vô Hỏa Ấn để mà tu luyện. Quá trình này có thể nói là vô cùng khô khan. Thế nhưng Diệp Viễn đều là làm không biết mệt. Có điều, hiệu quả tập trung tu luyện cũng không rõ ràng. Một tháng sau, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng tu luyện Không Vô Hỏa Ấn tới mức đại thành. Thế nhưng mà khoảng cách cảm ngộ chân ý vô thượng này vẫn là còn kém một chút. Diệp Viễn có thể khẳng định, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, hắn nhất định có thể là đủ để cảm ngộ ra chân ý vô thượng. 3 tháng sau, hắn vẫn là không biết mệt mỏi tu luyện. Dường như Diệp Viễn không có bất luận thời gian nào nghỉ ngơi, giống như là bị ý điên vậy. Rốt cuộc thì, vào một ngày của 3 tháng sau, một đạo ấn ký trong suốt bị Diệp Viễn đánh vào bên trong. Đánh vào trên không. Trên mặt Diệp Viễn hiện ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc thì cũng thành công rồi. Chân ý vô thượng trước nhiệt quả nhiên là mạnh không có ai bằng. Lúc này khó khăn lắm mới đột phá được một cấp. Mới đột phá được cấp 1 thì sợ nếu như so với Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm cấp 3 của ta thì còn muốn mạnh hơn. Tu luyện được một chiều Không Vô Hỏa Ấn, lúc mới bắt đầu là ấn ký màu vàng óng. Lúc tu luyện tới cảnh giới đại thành thì là ấn ký màu vàng nhạt. Mà đánh ra ấn ký trong suốt chính là Không Vô Hỏa Ấn đã tu luyện đến đại viên mãn. Diệp Viễn cũng là dựa vào một chiêu này, cuối cùng thì cũng cảm ngộ được chân ý vô thượng trước nhiệt. Từ lúc bắt đầu bước lên Cửu Thiên Lộ đến bây giờ cũng đã 10 năm, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng cảm ngộ được cửa ải thứ hai của chân ý vô thượng. Sự kích động trong lòng hắn khó mà có thể tưởng tượng được. Cảm ngộ chân ý vô thượng trước nhiệt còn lâu mới nhanh được bằng Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm. Diệp Viễn ở trên một đạo này cũng là phải bỏ ra tâm huyết rất lớn. Chỉ là ở bên trong không gian Hạo Thiên Thạch Bì, Diệp Viễn đã bị chết cóng không biết bao nhiêu lần. Tuy là không có thật sự chết, nhưng cái loại cảm giác này cũng y như thật. Nếu như là người ý chí không đủ kiên định thì loại đau khổ này cũng đã đủ khiến cho bọn họ phát điên, chứ đừng nói đến đi cảm ngộ. Bây giờ tâm huyết Diệp Viễn bỏ ra cuối cùng thì cũng đã có hồi báo. Cửa thứ hai chân ý vô thượng này đối với Diệp Viễn mà nói là một thành công cực kỳ quan trọng. Bởi vì võ giả có thể cảm ngộ được một loại chân ý vô thượng rất nhiều, nhưng mà cảm ngộ được loại chân ý vô thượng thứ hai thì lại cũng là ít, lại càng ít. Tinh lực của một người có hạn, cảm ngộ được một loại một môn chân ý vô thượng đã phải hao phí tinh lực rất lớn. Nào còn có người có tinh lực đi cảm ngộ loại thứ hai. Có thể cảm ngộ được môn chân ý vô thượng thứ hai, đồng thời đã được thành tựu cảnh giới thần vương, đều là những người có uy lực trong thần giới, thực lực vượt xa những người cung cấp. Nếu như nói ở bên trong cảm ngộ Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm còn có nhân tố ăn ý, như vậy thì chân ý vô thượng trước nhiệt chính là Diệp Viễn từng chút một cảm ngộ ra. Cái quá trình này, hắn chỉ tốn thời gian 10 năm. Nếu như mà Linh Trá Thần Vương biết, Diệp Viễn chỉ dùng vẹn vẹn thời gian 10 năm để mà lĩnh ngộ ra chân ý vô thượng trước nhiệt, chắc chắn rằng hắn sẽ cả kinh đến mức cái cằm cũng muốn rớt xuống. Còn có 2 tháng nữa, không biết kết hợp chân ý vô thượng trước nhiệt cùng với linh cấp lòng bà có sản sinh ra cái uy lực gì lớn hay không? Diệp Viễn cũng là hơi có chút hưng phấn. Uy lực của chân ý trước nhiệt cấp 1 tuy là mạnh, nhưng mà hiển nhiên còn chưa đạt được yêu cầu của Diệp Viễn. Khi trước, Diệp Viễn tiến hành dung nhập chân ý trước nhiệt với lòng bà, sáng tạo ra viêm động sát. Nhưng mà uy lực của viêm động sát hiện tại đã không đáng chú ý nữa. Bây giờ, Diệp Viễn đối địch với kẻ thù, phần lớn tình huống đều là trực tiếp sử dụng linh cấp bản long phá thiên trường. Hiện tại, cảm ngộ được chân ý vô thượng, đem linh cấp bản long phá thiên trường dung hợp với chân ý vô thượng trước nhiệt, uy lực nhất định là sẽ vô cùng khả quan. Còn lại 2 tháng, Diệp Viễn liền định làm chuyện này. Không hề nghi ngờ, độ khó dung hợp chân ý vô thượng trước nhiệt cùng với linh cấp bản long phá thiên trường cao hơn viêm động sát không biết bao nhiêu lần. Dung hợp khi trước cũng chỉ có thể tham khảo. Có điều, có kinh nghiệm viêm động sát, Diệp Viễn cũng là có hướng để mà nỗ lực. Khi trước, lúc trước khi mà dung hợp chân ý trước nhiệt và bản long phá thiên trường, Diệp Viễn cũng là sau khi đánh ra vô số quyền mới tìm được điểm cộng hưởng giữa chân ý và thân thể, mới xuất ra được viêm động sát. Bây giờ, điều hắn muốn làm chính là tìm ra được điểm cộng hưởng giữa linh cấp lòng bà cùng với chân ý vô thượng. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ tìm kiếm điểm phù hợp của hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt này. Kết hợp chân ý vô thượng với võ kỹ của thân thể, chỉ sợ cũng chỉ có loại biến thái như Diệp Viễn mới có khả năng làm được. Võ giả thiên khai cảnh bình thường đừng nói là chân ý vô thượng, sợ rằng đến thân thể cũng không có mạnh bằng 1/1000 của Diệp Viễn. Có điều, quá trình tiến triển cũng không được thuận lợi. 2 tháng sau, Diệp Viễn vẫn là không có tìm ra được điểm cộng hưởng, mà hiệu quả của hỗn nguyên tình thì lại đã hết. Trong khoảng thời gian này, cảnh giới của Diệp Viễn cũng là lặng yên đột phá đến thiên khai cảnh tầng 2. Diệp Viễn không thể nào không thu xếp lại tâm tình, trở lại giữa hiện thực. Diệp Dược Sư, chúng ta đã đi đến Vân Sát Thành rồi. Phía bên ngoài xe ngựa, Nghiêm Tuấn vô cùng khách khí gọi Diệp Viễn. Ta biết rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt trả lời, giọng nói có chút khàn khàn. Vừa xuống xe, càng là hù dọa Nghiêm Tuấn nhảy dựng lên. Diệp Dược Sư, ngươi đây là làm sao vậy? Lúc này, hai mắt của Diệp Viễn trũng sâu, sắc mặt vàng như nến, có vẻ như rất tiểu tụy, giống như là vừa mới trải qua một hồi bệnh nặng. Tuy là ở hiện thực, trên thực tế, tổng cộng cũng chỉ có thời gian 20 ngày, thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, lại đã là qua hơn nửa năm có thừa. Thời gian hơn nửa năm, hắn hầu như đều trong điên cuồng tu luyện, không lúc nào nghỉ ngơi. Lúc này, trầm tĩnh lại, cả người Diệp Viễn là uể oải, không nói nên lời. Không có gì đâu, ta chỉ là đang tu luyện một môn công pháp thần hồn, hồn lực tiêu hao quá đột ngột, nghỉ ngơi một lát là được. Diệp Viễn khoát tay bịa chuyện. Vân Sát Thành chính là cái nơi đoàn người này hướng đến, là một tòa thành trì xa xôi nhất của Loạn Ma Hải. Ở tại Loạn Ma Hải, cho dù là ở trong một thành trì, một lời không hợp liền rút đao cũng là cái chuyện cực kỳ phổ biến. Chỉ cần là không phải tàn sát thì sẽ không có ai để ý đến. Cho nên, người không có thực lực đều là phải cụp đuôi tới đối nhân xử thế. Nơi đây không có bất cứ quy củ nào có thể nói, tất cả đều là dùng thực lực đến. Vì sinh tồn, các võ giả tự nhiên sẽ kéo bè kéo phái. Đơn độc ở tại đây là rất khó có thể sống sót. Vân Sát Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nhân khẩu cũng không nhiều. Tất nhiên nơi đây không phải là điểm dừng chân của Diệp Viễn. Mục tiêu chân chính của Diệp Viễn là trung tâm của Loạn Ma Hải, Sát Lục Tri Nguyên. Mà Vân Sát Thành thì có truyền tống trận đi đến Sát Lục Tri Nguyên. Ngoài trừ truyền tống trận, muốn đi vào Sát Lục Tri Nguyên còn cần có một đồ vật khác nữa. Đây cũng là một trong những mục đích của Diệp Viễn. Vừa ngủ, Diệp Viễn ngủ đến không biết trời đất. mãi cho đến lúc giữa trưa của ngày thứ hai thì mới tỉnh lại. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Vệ lập tức phát hiện ra bầu không khí có chút dường như là không đúng. Nghiêm Đường Già, các người đây là làm sao vậy? Sắc mặt Nghiêm Thuấn trầm xuống như nước, một người người ngồi ở chỗ kia lặng im không lên tiếng, trong hốc mắt lại mơ hồ có chứa nước mắt. Cái này khiến cho Diệp Phiến vô cùng kinh ngạc. Tuy là vũ lực của Nghiêm Tuấn không cao, nhưng mà ở trong ấn tượng Diệp Phiến thì hắn tuyệt đối là một hán tử. Chuyện gì có thể khiến cho hắn một mình ở chỗ này yên lặng rừng rừng? Nghiêm Tuấn căn bản là không có nghe thấy lời nói của Diệp Phiến, vẫn đờ người ra như cũ. Nghiêm Đường Già. Diệp Phiến đi qua nhẹ nhàng thử chạm đến Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn đột nhiên thức tỉnh, nói: Diệp Dược Sư, người đã tỉnh lại sao? Một bộ sáng thất hồn lạc phách của Nghiêm Tuấn khiến cho Diệp Dược Sư Diệp Phiến sinh ra dự cảm không tốt. Nghiêm Đường Già, người đây là làm sao vậy? Những người khác đâu rồi? Phu nhân cùng với Linh Nhi đâu? Diệp Phiến hỏi. Nghiêm Tuấn vừa nghe thì nước mắt liền không có ngừng chảy ra, nước nở nói: Linh Nhi, nàng... Diệp Phiến nghe vậy biến sắc. Linh Nhi làm sao? Sáng sớm ngày hôm nay, chúng ta đi giao nhận hàng, Sương Nhi cùng với Linh Nhi ở lại bên trong nhà trọ. Sương Nhi chỉ là rời khỏi một lúc, không ngờ... Nói đến đây, Nghiêm Tuấn như nghẹn lại, thật sự là không nói được nữa. Sắc mặt của Diệp Phiến trầm xuống. Cái gì? Không thấy Linh Nhi nữa sao? Nghiêm Tuấn khó khăn gật đầu, bi thương không thôi. Mấy năm trước, hắn chính là ở trong phần sát thành này đánh mất con gái. Kết quả tiêu tốn hết gia tài mới là miễn cưỡng giữ được tính mạng của con gái mình. Từ đó về sau, Nghiêm Tuấn cũng là liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình, chính là vì để trị bệnh giữ cho con gái. Không ngờ được thời gian qua đi vài năm, một màn giống như vậy lại xảy ra lần tiếp theo. Diệp Phiến cũng là rất có hào cảm với đứa nhỏ Linh Nghiêm Linh. Không ngờ được số bệnh của nàng đã khiến cho hắn động lòng trắc ẩn. Yên lặng trong chốc lát, Diệp Phiến nói: Nghiêm Đường Già, trước tiên không cần phải bối rối, người nói với ta một chút tình huống khi đó. Nghiêm Thuấn cũng là khoát tay một cái nói: Tình huống thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Sương Nhi rời đi trong chốc lát, lúc quay về phòng thì đã không thấy bóng dáng Linh Nhi đâu, hầu như là cùng với lần trước giống nhau như lúc vậy. Ta đã nhờ cậy Lưu đại ca bọn họ đi ra tìm, thế nhưng mà đã qua nửa ngày rồi cũng không có chút nào tin tức. Hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng. Giống như lần trước sao? Người biết lần trước rốt cuộc là ai ám toán Linh Nhi không? Nghiêm Tuấn lại là lắc đầu. Chúng ta căn bản là không có nhìn thấy mặt thật của cái người kia. Hắn chỉ bảo chúng ta là giao địa nguyên tình đến địa điểm chỉ định. Chúng ta nghe thấy có tiếng trẻ sơ sinh khóc, liền đi tìm Linh Nhi. Lúc trở về nhìn thì đã sớm không còn hình bóng của địa nguyên tình nữa. Nghe Nghiêm Tuấn miêu tả, Diệp Viễn trầm tư. Khi trước, hiển nhiên là đối phương cũng định giết con tin, chỉ là không ngờ được mệnh của Linh Nhi lại lớn như vậy, cứng đầu qua được mấy năm trời. Thế cho nên cuối cùng được Diệp Viễn chữa khỏi hoàn toàn. Nếu như chỉ là bắt cóc tống tiền mà nói, sợ rằng thủ pháp của đối phương cũng không khác gì lần trước. Đang nói chuyện, Liêu Vũ Sinh hùng hùng hổ hổ bước tới. Nghiêm Đường Già, các huynh đệ đã đi xung quanh hỏi, thế nhưng không có tin tức của Linh Nhi. Có điều... Nói đến đây, Liêu Vũ Sinh chần chờ. Nghiêm Tuấn sững sờ, đột nhiên nói: Là có điều gì vậy? Lẽ nào... Liêu Vũ Sinh gật đầu, đưa tới một tờ giấy. Nghiêm Tuấn nhận lấy, rồi nhìn, sắc mặt không khỏi đại biến. Diệp Viễn ở phía đằng sau thấy được rõ, trên tờ giấy viết rằng: Tối nay vào giờ Tý, nhà kho Thạnh Bắc, 1 tỷ địa nguyên tình, chỉ cho một mình Nghiêm Tuấn tới, một tay giao tiền, một tay nhận người. Quả nhiên, cái thủ đoạn không khác gì lần trước. Giống như là có người để mắt tới Nghiêm Tuấn, cùng một loại thủ đoạn như vậy sử dụng trên người của hắn đến những 2 lần. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một cái người gây nên. Diệp Viễn thông qua thủ pháp tổn thương kinh mạch kia có thể thấy được rằng đối phương tuyệt đối là một võ giả thực lực rất mạnh. Diệp Viễn lặng lẽ rời khỏi đoàn người, đi tới trên phố. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn vuốt vuốt một đoạn hương ngắn ở trong tay, cười nói, không ngờ là lại phải dùng đến người rồi. Diệp Viễn cầm ở trong tay chính là dẫn hồn hương khi trước dùng để tìm Lục Nhi. Có điều dẫn hồn hương hắn luyện chế lần này thì cao cấp hơn lần trước rất nhiều, nhận biết đối với hồn lực cũng là nhạy cảm hơn. Hắn chậm rãi đi tới gian phòng của Linh Nhi, đẩy cửa phòng ra, phát hiện ra Lâm Sương đang ở bên trong cầm lấy một bộ quần áo của Linh Nhi mà đờ đẫn. Diệp Viễn thở dài, nói với Lâm Sương, phu nhân chớ đau lòng, ta có biện pháp tìm được Linh Nhi. Sắc mặt của Lâm Sương vốn đang giống như tro tàn, trong mắt dường như là không có chút nào sức sống. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, nàng lập tức nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay của Diệp Viễn, giống như là bị điên vậy. Diệp Dược Sư, người đó thật sao? Diệp Viễn gật đầu, thật ra ta đã có chỗ suy đoán, chỉ là còn cần phải xác minh một chút mà thôi. Phu nhân, có quần áo bình thường nào mà Linh Nhi hay mặc không? Cho ta mượn dùng một chút. Rốt cuộc, trong mắt của Lâm Sương cũng tỏa sáng thần thái, liên tục gật đầu nói, Diệp Dược Sư, ngài cứ chờ ta ở đây, ta đi lấy ngay cho ngài. Không đến bao lâu sau, Lâm Sương đã đem theo một bộ quần áo. Diệp Viễn trực tiếp đưa nó vào dẫn hồn hương cùng một chỗ rồi châm lửa. Cùng lúc đó, trong lòng Diệp Viễn hơi động, Tiểu Hòa đến xuất hiện ở trước mặt. Tiểu Hòa, người theo dẫn hồn hương này, xem bọn hắn đi giấu Linh Nhi ở chỗ nào. Rõ, đại ca. Tiểu Hòa lĩnh mệnh, hóa thành một sợi hòa diễm theo một luồng mùi thơm ngát ra khỏi phòng. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Sương chấn động không nói nên lời. Tiểu Hòa đi rồi, Diệp Viễn nói với Lâm Sương, thực ra trong lòng phu nhân cùng với Nghiêm Đường già cũng có một chút suy đoán rồi, có đúng hay không? Chỉ là cái người kia, các người cảm thấy không thể nào chia vào, cho nên không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Lần này cứu được Linh Nhi trở về, người và Nghiêm Đường già cũng không cần phải ở lại vùng nước đục này nữa. Ra ngoài loạn ma hải, mưu chút sinh kế đi. Diệp Viễn biết rõ máu tanh và tàn khốc ở tại loạn ma hải, không có vũ lực, căn bản là tuyệt đối không cách nào có thể bảo đảm được sự an toàn cho người nhà. Loại phương pháp chạy hàng mưu sinh này thoạt nhìn là món hơi kích xù, thế nhưng cũng chỉ là cái máy kiếm tiền bị người thả rông mà thôi. Quyền sinh sát vẫn là bị thao túng vào trong tay của người khác. Đừng nói là Nghiêm Tuấn, cho dù là cái dạng lão luyện như là Lưu Vũ Sinh cũng không có khả năng là đối thủ của đối phương. Hết tập số 109 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.